Thần nông tiểu y tiên. Chương 204, quốc tế bảng hiệu có chút lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng, Phạm thị trưởng cùng Lý chủ nhiệm nơi đó. Ngày khác ta nhất định sẽ tự mình hướng hắn bồi tội. Người xem, hôm nay chuyện này, hiện tại tình cảnh, đối với tiền đến cùng tới nói, cũng là cho tới giờ đều chưa từng có khó chịu. Hắn thật sợ chọc giận Lương Phi. Nhưng Lương Phi rốt cuộc là ý gì? Hắn lại vừa là không đoán ra được. Trong lòng đã sớm gấp đến độ giống như trong chảo nóng con kiến bình thường. Được rồi, Lưu đồn trưởng, không muốn đánh lại rồi. Lương Phi rất rõ, trong quan trường một bộ kia, tự nhiên cũng sẽ không đem mấy người ép quá chết. Hắn lạnh quét Lưu đồn trưởng liếc mắt, ngăn hắn lại, rồi sau đó vừa nhìn về phía Thẹo ca nói. Ta cho ngươi đem giấy nợ cùng ở đâu tốt mang đến. Không biết ngươi mang có tới không? Ta, không có. Có, lần này, Thẹo ca đối với Lương Phi thật là cũng coi là thật sự sợ rồi. Trong miệng hắn không được run rẩy, đã không biết nên trả lời như thế nào Lương Phi đặt câu hỏi. Mẹ, ngươi còn không mau một chút đem ở đâu tốt hả? Về phần giấy nợ, nào có cái gì giấy nợ? Ở đâu tốt không nợ ngươi tiền? Tiền đến cùng dĩ nhiên là rõ ràng trong lúc này tình huống. Vừa thấy Lương Phi thái độ chậm lại, mà Thẹo ca còn ở nơi đó ngẩn người. Vội vàng đá hắn một cước, quát lên, ừ, là, ở đâu? Ở đâu tốt hắn? Hắn không nợ ta tiền. Ta bây giờ lập tức liền thả hắn. Hiện tại Thẹo ca coi như là ngu nữa. Cũng nghe biết mình tỷ phu là ý gì. Lập tức liền theo hắn câu chuyện vừa nói. Một bên sợ chết khiếp về phía bên ngoài chạy đi. Hừ, nhìn lấy hắn kia hoảng hốt mà chạy bóng lưng. Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Vừa nhìn về phía tiền đến cùng nói. Tiền chủ tịch xã, người chị tình huống bên dưới thật không tốt a, vậy mà để cho loại này cho vay lãi suất cao hoành hành. Nếu để cho thành phố biết, người cái này làm hương trưởng. Nhưng là chịu không nổi a, phải là. Ta biết, Lương Phi lời mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng nghe vào tiền đến cùng trong tai, nhưng là sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng gật đầu, một bên liên thanh hướng Lương Phi hứa hẹn nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Một bên lại hướng về phía chính đứng ở một bên sững sờ Lưu đồn trưởng quát lên. Lưu đồn trưởng, giới hạn ngươi tại trong một tuần lễ. Đem quê hương những thứ này cho vay lãi suất cao ác đồ. Tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Phải, Lưu đồn trưởng lúc này đã hoàn toàn mông bức rồi. Nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Liên thanh đáp ứng, đột nhiên lại đem nhướng mày một cái. Ngạc nhiên hỏi, tiền chủ tịch xã, vết sẹo đao kia ca. Gì đó Thẹo ca, tiền đến cùng nhất thời bị hắn cho hỏi đến sắc mặt rất là không xuống được. Thật lâu mới ngạnh lấy một bụng tức giận, hướng về phía Lưu đồn trưởng hét. Chỉ cần là cho vay lãi suất cao, toàn bộ cho ta xử lý nghiêm khắc. Ừ, Lưu đồn trưởng bị hắn cho xông đến trong lòng run rẩy dữ dội. Vội vàng đáp ứng chạy ra ngoài. Tiền đến cùng mặc dù ngay trước mọi người biểu thị có thể đại nghĩa diệt thân. Nhưng trong lòng lại là đem Lưu đồn trưởng cho hận đến phải chết. Trong lòng thầm mắng đạo. Người này ngu xuẩn, liền Lương Phi đều không chỉ rõ muốn làm cái nào cho vay lãi suất cao. Người trước hết cây đao Sẹo ca cho đi phía trước nhé. Đây không phải là cố ý cho hắn cái này làm hương trưởng khó chịu sao? Thấy sự tình đại khái bình ổn lại, Lương Phi trong lồng ngực khó chịu lúc này mới trở nên bằng phẳng. Nhìn về phía tiền đến hòa, nói, tiền chủ tịch xã, hiện tại nhà này mục trường. Ta đã rót vào một nửa cổ phần. Về sau liền muốn tại Quý Hương kiếm miếng cơm rồi. Xin mời tiền chủ tịch xã chiếu cố nhiều hơn. Nơi nào, hẳn là mời Lương Tổng nhiều chiếu cố một chút tiền mỗ mới được. Nghe nói Lương Phi muốn đầu tư nhà này mục trường. Tiền đến cùng trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn vốn là cho là lần này Lương Phi đi về sau. Hắn liền khó hơn nữa thông qua hắn đi Phạm thị trưởng cùng Lý chủ nhiệm môn lộ. Bây giờ nghe nói Lương Phi lại quê hương đầu tư. Như vậy hắn về sau há chẳng phải là có càng nhiều cơ hội tới tâng bốc Lương Phi rồi. Tiền chủ tịch xã rất rõ. Lương Phi cùng Phạm thị trưởng, Lý chủ nhiệm quan hệ không giống bình thường. Chỉ cần mình lấy lòng Lương Phi, Lương Phi lại tùy tiện tại hai vị trước mặt lãnh đạo vì chính mình nói lên mấy câu lời hay. Vậy mình cao thăng thời gian sẽ không xa. Nghĩ như vậy, Tiền đến cùng mới vừa rồi tại lưu đồn trưởng nơi đó náo xuống tâm tình buồn rầu, lập tức liền tan thành mây khói. Hắn cảm thấy, lão thiên đối với chính mình vẫn là công bình. Bằng không cũng sẽ không khiến chính mình gặp phải Lương Phi một cái như vậy đại quý người. Mà sau này mình phải làm, dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý cấp cho Lương Phi đủ loại tiện lợi. Khiến hắn đem mục trường kinh doanh tốt. Lương Phi trong lòng rất rõ. Sự kiện lần này, Thẹo Ca bất quá là một bị người lợi dụng công cụ. Mà ở phía sau màn làm chuyện xấu, chính là những thứ kia đồng hành mục trường. Nếu đúng như là chính làm cạnh tranh, Lương Phi không lời nào để nói. Nhưng là suy nghĩ một chút nữa những thứ này những người đồng hành bỉ ổi hành động, Lương Phi liền cảm giác không thể nhẫn nhịn. Những người này hoàn toàn không có buôn bán đạo đức. Chính mình chỉ lo theo đuổi lợi ích, mà ở sản phẩm chung làm giả, cuối cùng đưa đến hàng ế. Nhưng mà, bọn họ chẳng những không biết quay lại tình, lại còn giận cá chém thớt người khác. Ám toán lão Hà, đối với dạng này các đối thủ, Lương Phi cảm thấy không cần thiết khách khí với bọn họ. Vì vậy, lúc rời rồi lão Hà mục trường sau đó, hắn liền trực tiếp cho Cục Công Thương Hàn cục phó, cùng với ăn giam bộ môn mấy vị lãnh đạo, đem chính mình hiểu biết đến tình huống nói với bọn họ rồi. Hy vọng bọn họ có thể phái người đi xuống điều tra một hồi nếu đúng như là bình thường bình dân tố cáo chuyện này. Ăn giam bộ môn mấy vị kia lãnh đạo dĩ nhiên là không để ở trong lòng. Mà liên quan tới nhũ chế phẩm ngành nghề những thứ này cong cong lượn quanh, cũng sớm đã trở thành ngành nghề chung công khai bí mật. Chỉ là đại gia với nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau, bình an vô sự thôi. Nhưng bây giờ Lương Phi như là đã đem tố cáo. Hơn nữa, bằng hắn cùng với Phạm thị trưởng quan hệ, ăn giam bộ môn những lãnh đạo kia môn nhưng cũng không dám lạnh nhạt. Lúc này biểu thị muốn đích thân xuống nông thôn điều tra chuyện này. Một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha, những người lãnh đạo như là đã lên tiếng. Lương Phi đối với bọn họ vẫn là rất có chút ít hy vọng. Chung quy, chuyện này nếu như làm lớn lên, đối với bọn họ tiền đồ nhưng là rất nhiều ảnh hưởng. Trở lại Tiên Hồ nông trường sau đó, Lương Phi để cho Vương Lão Thất toàn quyền phụ trách cùng Lão Hà giao thiệp làm việc. Về phần sau tài chính, hắn sẽ liên tục không ngừng mà đầu nhập đi tới. Hắn thấy, sữa chế phẩm ngành nghề là một ánh sáng mặt trời ngành nghề. Dựa theo Lão Hà một mực làm theo nguyên tắc, làm lương tâm sữa, thị trường tiền cảnh chỉ càng ngày sẽ càng huy hoàng. Một chuyện thuận, mọi việc thuận, mục trường giải quyết vấn đề sau đó, mập mạp bên kia cũng nhanh truyền đến tin tức tốt. Toàn thể công ty lắp đặt thiết bị làm việc đã toàn bộ kết thúc. Mập mạp gọi điện thoại thông báo Lương Phi, khiến hắn rút ra thời gian trôi qua nhìn một chút. CMT, ITRUENT, HICHCOD. NE vừa vặn Lương Phi gần đây vừa rảnh rỗi lấy, liền đón xe trực tiếp trước đi công ty. Vừa tới công ty dưới lầu, Lương Phi xuống xe, đang muốn đi vào, nhưng là không nghĩ lại bị một người dáng dấp khá là hèn mọn ra hỏa cản lại. Này, ngươi lấy ở đâu hấp tấp quỷ, không đầu không đuôi chạy tới nơi này gì đó, không thấy chiêu bài này lên chữ sao? Tiên Hồ Quốc tế nông trường trách nhiệm hữu hạn công ty. Kia hèn mọn ra hỏa dùng một đôi tiểu đậu mắt tại Lương Phi trên người quét tới quét lui. Cuối cùng mới hỏi, này, ngươi là ai à, tới làm chi? Nhìn đến khối kia treo bảng hiệu, Lương Phi nhất thời cảm thấy có một cỗ sắp học máu xung động. Không tệ, hắn đúng là yêu cầu mập mạp trước tiên đem bảng hiệu cho chuẩn bị xong. Nhưng là không nghĩ đến mập mạp hàng này quả nhiên cầm lông gà đương lệnh tiễn. Làm việc cùng nói chuyện giống nhau miệng đầy chạy xe lửa. Chính mình lúc này mới bao lớn công ty, quả nhiên sống sờ sờ mà bị hắn tăng thêm. Quốc tế, hai chữ, cách chương.